Quyển 1 Mao Xuyên nữ phụ, nam thần cầu anh đừng hắc hóa. Chương 100 TG 4, đi vào tu chân, tinh phân thượng tiên quá tuyên ta 17. Góc truyện audio.com, edit Thuần An, GT. Nhiễm Nguyệt vội vàng rời khỏi tầm điện, lại không ngờ gặp cái người gọi là tiểu sư muội. Mặt tây hoa treo lên vẻ nhàn nhạt tươi cười, tựa hồ thực đơn thuần ngây thơ. Ngọt ngào gọi câu, sư huynh, Nhiễm Nguyệt tựa như không nghe thấy, đạm nhiên đi qua người nàng. Đáy mắt tây hoa tràn ngập vẻ không cam lòng, nhưng rất nhanh liền bị nàng che giấu. Lộ ra một biểu tình thập phần ủy khuất, sư huynh chán ghét sư muội sao? Nhiễm Nguyệt cũng không có để ý tới, tiếp tục rời đi, cuối cùng ngừng lại quay đầu lại nói với một câu. Gương mặt này ở trên người của ngươi tâm thật đen. Mặt tây hoa ngay lập tức liền trắng xanh, hốc mắt tựa hồ nháy mắt liền đỏ. Nhưng Nhiễm Nguyệt đã về tới tầm điện của mình, cửa cũng đóng lại. Ở trên cửa làm cái chú ngữ, sau đó liền mở ra mật thất. Đúng, Vô Dược lúc này đang ở mật thất bên trong tầm điện của Nhiễm Nguyệt. Đây là lồng giam mà anh chế tạo 9 năm trước vì cô. Từ khi cô nói cô có người ái mộ liền bắt đầu chế tạo. Nhiễm Nguyệt nhẹ nhàng đến gần, âm thanh rất nhỏ tựa hồ không muốn kinh động nàng. Anh ngồi bên người cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua trên thân thể của cô. Đôi mắt thâm thúy tràn đầy đau lòng. Anh không muốn đối với cô thô bạo như vậy, chỉ là anh không khống chế được mình, nghĩ đến trong lòng cô chứa người khác, anh liền không nhịn được phát cuồng, liền muốn trong lòng cô trong mắt cô đều chỉ có anh. Linh lực vờn quanh thân thể của cô, vì cô chữa thương. Anh thập phần ôn nhu ôm cô, môi dừng trên người cô nói nhỏ. Về sau không cần thích người khác được không? Có ta là được rồi. Vô Dược tựa hồ cảm giác được thân thể của mình đỡ hơn chút, mi nhăn lại cũng chậm rãi buông lỏng ra. Vô Dược ngủ một giấc ngon lành, khi tỉnh lại thì phát hiện nam nhân bên người mình cũng không kinh ngạc. Chỉ là không biết bên ngoài đang là canh giờ nào, không biết người nam nhân bên cạnh này có phải lại thay đổi một cái nhân cách hay không. Nhiễm Nguyệt giống như nhận ra cô đã tỉnh, con ngươi chậm rãi mở ra. Màu đen con ngươi không lạnh băng giống trước, ngược lại tràn ngập ấm áp. Nhìn đến anh như vậy, cô khẳng định anh lại thay đổi một nhân cách khác. Vô Dược khe khẽ thở dài, cuối cùng bình tĩnh lại. Cô ngước mắt nhìn lên đôi mắt anh, âm thanh tựa hồ còn hơi khàn khàn. Chàng thích ta, chấm, không phải câu hỏi, là câu khẳng định, đối với nam thần nhà mình, cô vẫn là rất có tin tưởng. Nhiễm Nguyệt gương mặt nổi lên nhàn nhạt ửng đỏ, gật gật đầu ứng thanh. Ân, thích thích nhất sư tỷ, khóe miệng Vô Dược lộ ra một mạt ôn cười, nhưng đôi mắt lại thập phần nghiêm túc. Nhiễm Nguyệt, lòng ta duyệt người là chàng, từ lúc bắt đầu đã là chàng. Chàng tin ta sao, có lẽ cô quá mức nghiêm túc, anh bất giác liền tin. Ta tin lời của nàng, cho dù không phải là sự thật ta cũng nguyện ý tin tưởng, cho dù có khả năng chỉ là một cái lý do để lừa chính mình. Anh vừa trả lời xong, nhưng không khống chế lại hỏi một câu. Nàng vì sao lại đối với Hoa Quy Ước lộ ra biểu tình như vậy? Anh mới vừa hỏi xong liền hối hận, sợ cho cô tức giận, vội vàng nói. Không phải, ta không phải không tin nàng, ta chỉ là tò mò, bộ dạng biểu tình gì? Vô Dược có chút ngốc, cô hẳn là không có đối với Hoa Quy Ước lộ ra biểu tình thái quá nào khiến người khác hiểu lầm đi. Chính là, Nhiễm Nguyệt hướng cô giải thích, chính là, biểu tình đối tâm duyệt người mới có. Góc truyện audio.com, Vô Dược hậu chi hậu giác rốt cuộc nhớ tới ngày bị xóa tên, bị cảm tình của Hoa Thiền Ca chủ đạo thân thể. Sau đó mới biết được bí mật này, Hoa Thiền Ca thích sư phụ của mình. Một đợt cốt truyện thầy trò ngược luyến cầu huyết xuất hiện trong đầu Vô Dược. 09, tháng 12 năm 2020, cách chương.